Chàng rể quyền thế, chương 2829, góc truyện audio.com, chương 2829. Một nữ nhân viên giờ phút này nhịn không được nữa. Chỉ vào nữ thư ký quát hỏi, Cảng Thành là địa bàn đại hạ chúng tôi. Đảo quốc các người dựa vào cái gì mà phách lối ở địa bàn chúng tôi? Ồ, còn dám mạnh miệng. Con tiện nhân, sắc mặt nữ thư ký lạnh lẽo. Dựa vào cái gì? Chỉ bảng đảo quốc chúng tôi thân phận cao quý. Chỉ bằng sản phẩm của tập đoàn Ishikawa chúng tôi bán chạy toàn cầu. Chỉ bằng một câu nói của bà đây liền có thể phong sát mày. Sao vậy? Khó chịu hả? Khó chịu thì đánh tôi đi. Nếu như cô dám đánh tôi thì tôi sẽ rất bội phục cô đấy. Khi đang nói chuyện, nữ thư ký còn đem má phải của mình dí tới gần trước mặt nữ nhân. Tư thế kiêu ngạo và khiêu khích. Bốp, Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước. Trực tiếp một tay đánh bay nữ thư ký. Lần đầu tiên nghe được yêu cầu kỳ quái như thế. Tất cả mọi người nghe thấy rồi đó. Là cô ta bảo tôi đánh. Bây giờ tôi đánh rồi đấy. Hậu quả rất nghiêm trọng sao? Thân phận nữ thư ký tập đoàn Ishikawa lảo đảo. Cô ta bị đánh bay ra ngoài. Khi rơi xuống đất, miệng mũi cô ta chảy máu. Trên mặt còn mang theo một dấu tay đỏ hồng. Cả người cô ta đều bị đánh cho choáng váng. Căn bản là không biết phản ứng như thế nào. Dường như có làm sao cũng không nghĩ tới. Ở một nơi như thế này, thế mà thật sự có người dám động đến mình. Ishikawa, người của tập đoàn, luôn luôn ỷ vào nhà mình sản phẩm toàn cầu bán chạy, cho nên hoành hành bá đạo, lúc nào thì phải chịu đãi ngộ như vậy. Giờ phút này, tinh thần của những người đảo quốc kia đều hoảng hốt, một mặt vẻ không thể tin được trong tưởng tượng của bọn họ. Chuyện như vậy là tuyệt đối không thể xảy ra. Chẳng lẽ tập đoàn Cảng Thành thật không sợ bị tập đoàn Ishikawa phong sát toàn cầu hay sao? Nữ thư ký giờ phút này mới kịp tỉnh lại. Cô ta thất tha thất thểu bỏ lên. Chỉ vào Bùi Nguyên Minh. Giận quá mà cười. Nói. Đồ khốn kiếp. Anh dám đánh tôi. Bốp. Bùi Nguyên Minh trở tay lại tung ra một cái bạt tay. Đánh đến nổi làm cho nữ thư ký N nữa lảo đảo lui về phía sau. Sao hả? Chưa có cảm giác. Còn cần thêm một cái nữa sao? Bùi Nguyên Minh lấy khăn tay ra. Một mặt ghét bỏ lau sạch lấy ngón tay. Có muốn tôi lại đánh thêm một cái cho cô nhìn hay không? Tin tôi đi. Tôi rất am hiểu việc tặng tát tay cho người ta. Nếu như cô thấy không đủ thì tôi có thể tặng cô đến khi cô thấy đủi. Nghe nói như thế, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn Bùi Nguyên Minh. Làm sao cũng không nghĩ tới. Bùi Nguyên Minh lại có thể phách lối đến nước này. Chỉ là người của tập đoàn Ishikawa cảm thấy. Bùi Nguyên Minh quá nóng nảy. Hai cái tát tay vung lên sảng khoái vô cùng. Nhưng mà bắt đầu từ hôm nay. Chỉ sợ tập đoàn Cảng Thành sẽ bị phong sát triệt để. Tập đoàn Ishikawa có các đối tác hợp tác ở khắp các nơi trên thế giới. Chỉ cần bọn họ đồng ý, một cú điện thoại phong sát tập đoàn Cảng Thành không phải là vấn đề lớn. Bùi Diễm Lan có chút ngoài ý muốn nhìn một màn này. Cô ta vốn cho là Bùi Nguyên Minh có thể sẽ yếu thế. Có thể sẽ đàm phán. Nhưng mà cô ta không hề nghĩ tới tập đoàn Ishikawa vốn đã phách lối. Bùi Nguyên Minh thế mà so với bọn họ lại càng phách lối. Càng ương ngạnh, bất quá sự tình phát triển đến bước này. Tên đã lên cung không thể không bàn. Cho nên Bùi Diễm Lan dứt khoát giữ im lặng. Trầm mặc nhìn xem, nhưng mà có lúc, trầm mặc cũng là một loại thái độ. Lúc này... Vừa mới mấy nữ nhân viên bị mất mặt rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Trong đó một nữ nhân viên tên là Trương Khả Khả không biết thân phận của Bùi Nguyên Minh. Giờ phút này bụng mặt đi tới. Nói, này anh gì ơi, bỏ qua đi. Không cần vì một phút nông nổi nhất thời mà kéo cả bản thân mình vào. Mấy người chúng ta vốn chỉ làm công ăn lương. không đắc tội nổi với mấy người cao quý này đâu. Hiển nhiên, Trương Khả Khả cho rằng Bùi Nguyên Minh là nhân viên của tập đoàn Cảng Thành. Thấy chuyện bất bình nên mới ra tay. Cách Trương.